xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông bất mãn lườm Tiểu Kiệt một cái, rồi dắt tay Ca Cao vào trạm xá. Ca Cao vẫn giữ vẻ cao ngạo, dù bệnh đến mệt lả, cô bé không cho gã bế hay dắt tay, chỉ thở phì phò đi sau. Có vài người dân đi ngang qua, nên gã cũng đành chịu, dắt cô bé vào trạm xá. Trong xe, Tiểu Kiệt và An An bị gã còn lại dùng đê, a, o chỉ vào. Không dám lên tiếng, mặc dù có người đi qua đi lại, nhưng không ai phát hiện ra hai anh em. Khoảng 20 phút sau, gã đàn ông cùng Ca Cao quay lại, gã mang theo một túi T, H, U, O, C và một ít đồ ăn ném lên xe. Gã nói với gã còn lại, tao bảo bác sĩ kê thêm ít T, H, U, O, C nữa. Lỡ ai bị bệnh thì khỏi phải phiền phức. Ca Cao vừa lên xe, Tiểu Kiệt vội vàng ôm Ca Cao vào lòng, tay luồn vào túi áo em. Đồ vật không còn nữa. Bọn chúng mua một ít bánh ngọt, tất cả cùng ăn. Tiểu Kiệt lại đút T, H, U, O, C cho Ca Cao. Cậu ôm chặt Ca Cao vào lòng, dùng áo khoác của mình đắp cho Ca Cao như một chiếc chăn. Em ngủ một giấc đi, ra được mồ hôi là sẽ hạ sốt thôi. Ca Cao hai mắt tròn xoe nhìn anh trai, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám. Tiểu Kiệt dịu dàng, đợi em hết bệnh rồi, bà sẽ đến đón chúng ta về nhà. Lúc này, Ca Cao mới nhắm mắt lại và ngủ. Chiếc xe lại khởi động, tiếp tục lăn bánh. Trong trạm xá thôn, chỉ có hai bác sĩ đang làm việc. Hôm nay không có nhiều bệnh nhân. Một bác sĩ nói với người kia, cái thằng bé lúc nãy đến khám bệnh, nhìn chẳng khác gì con gái, trắng trẻo sạch sẽ. Bác sĩ còn lại gật gù đồng tình, chắc là người nơi khác đến. Tôi ở đây 7-8 năm rồi, chưa bao giờ thấy hai cha con này. Đang trò chuyện, hai người đột nhiên phát hiện một vật nằm dưới ghế. Cái gì đây? Một bác sĩ nhặt lên. Cái vòng tay này ai làm rơi thế? Vòng tay ngắn thế này, chắc của đứa trẻ nào đấy? Bác sĩ kia nhớ lại, hôm nay chỉ có một đứa trẻ đến khám thôi. Vị bác sĩ cầm chiếc vòng tay đuổi theo ra ngoài, nhìn quanh quẩn khắp nơi nhưng đã sớm không thấy bóng dáng hai cha con ấy đâu. Hắn đành quay về phòng khám, cẩn thận đặt chiếc vòng vào ngăn kéo, nghĩ bụng hai cha con kia mà phát hiện ra thiếu mất món đồ này thì thế nào cũng sẽ quay lại tìm. Trong chiếc xe tải cũ kỹ, Ca Cao vừa uống T, H, U, O, C xong thì thiếp đi trong lòng Tiểu Kiệt. Có lẽ trong mơ bé đã gặp Trình Cảnh Mặc nên gọi. Ba ba, ba ba, hai tiếng rồi khúc khích cười. An An lặng lẽ tựa vào Tiểu Kiệt, đôi mắt đen láy không còn vẻ trong veo thường ngày. Cái miệng nhỏ mím chặt, gương mặt nặng trĩu những ưu tư. Tiểu Kiệt cúi đầu hôn nhẹ lên tóc An An, nói thầm, ba ba sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi. An An ngoan ngoãn, vâng, một tiếng, nhìn con đường hun hút phía trước, trong lòng Tiểu Kiệt lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Ban đầu, cậu tính viết biển số xe lên một mảnh vải rồi nhét vào túi Ca Cao, dặn Ca Cao lén thả ở trạm y tế, nhưng Ca Cao mới có 4 tuổi rưỡi. Cậu lo Ca Cao không làm được, mà nếu bị gã đàn ông kia phát hiện thì mọi chuyện coi như hỏng bét. Đặc biệt là cậu, kẻ chủ mưu, rất có thể sẽ bị gã giết, vứt xác ở nơi đồng không M, O, N, G quạnh. Thế thì làm sao còn có thể bảo vệ được các em đây? Sau một hồi suy đi tính lại, cậu chỉ cất chiếc vòng tay vào túi áo Ca Cao và dặn em tìm cơ hội làm rơi nó lại trong phòng khám. Dù có bị phát hiện, cậu cũng có thể nói dối rằng chiếc vòng bị đứt nên vô tình rơi mất. Các em đã mất tích lâu như vậy, chắc chắn người lớn đang tìm kiếm khắp nơi. Bác sĩ mà tìm thấy chiếc vòng, hẳn là sẽ giao cho công an. và từ đó họ có thể lần theo manh mối. Nhưng Tiểu Kiệt không hề hay biết. Sau 3 ngày 4 đêm rong ruổi, bọn trẻ sớm đã rời khỏi địa phận Bắc Kinh. Hiện tại, chúng đang ở một bản làng vùng núi hẻo lánh thuộc một huyện của Tề Thành, nơi mà thông báo tìm kiếm trẻ lạc vẫn chưa được dán tới. Ở một bờ đại dương khác, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Vu Hướng Niệm và các đồng chí trong đoàn cuối cùng cũng có vài ngày được nghỉ ngơi. Vào nửa đêm hôm đó, Vu Hướng Niệm bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô ngủ không hề yên, cơn ác mộng chập chờn hết cảnh này đến cảnh khác. 3 đứa trẻ co ro trong một chiếc xe, buồn bã, chật chội và không ngừng sóc nảy. Ca Cao thì ốm, được Tiểu Kiệt ôm vào lòng. An An cũng hệt như bị bệnh, không còn chút sức sống nào. Cảnh tượng tiếp theo, cô thấy mình đang ở một khu đất hoang. Ca Cao ngồi xổm đi vệ sinh, còn Tiểu Kiệt lén lút buộc một mảnh vải vào bụi cây. Trên mảnh vải có chữ, cô muốn nhìn thật rõ nhưng không tài nào thấy được. Cuối cùng, chiếc xe lật xuống một vách núi. Vu Hướng Niệm hét lên, bật dậy sau cơn choáng váng vì cú lật xe trong mơ. Trong màn đêm tối mịt, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô mở choàng mắt, THDC, sau một thoáng sững sờ, cô bàng hoàng nhận ra, con cô đã xảy ra chuyện. Cô vội vã nhảy xuống giường, quên cả đi giày, chạy tới gõ cửa dồn dập vào phòng quán trưởng. Trong sứ quán có một chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc công việc. Có thể gọi xuyên quốc gia, nhưng phải được quán trưởng duyệt và do cán bộ phụ trách liên lạc gọi đi. Hơn nữa, điện thoại không thể gọi thẳng về nhà mà chỉ có thể gọi tới một số cơ quan chuyên trách. Vì vậy, trừ khi cực chẳng đã, không ai dùng điện thoại này cho việc riêng. Cách chương.